Trốn chạy dưới hoàng hôn. Chương 16, gần tới thành phố B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người quay về xe. Hướng Gia Quân ngồi yên bên cạnh Hạ Trầm giả vờ lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ nhiên liệu. Bình xăng nhiều hơn một chút so với trước nhưng hiển nhiên từ đầu tới cuối Hạ Trầm không định kể với cậu chuyện đổi xăng. Quả thực rất phù hợp với tính cách làm việc thiện mà không lưu tên tuổi của đối phương. Lâu sau Hướng Gia Quân mới mở miệng. Thầy Hạ, tôi biết rồi. Tôi đưa anh hai chai nước nhé. Không cần. Hạ Trầm dứt khoát từ chối. Hay là cậu cho người ta thêm mấy chai nữa đi. Cậu nghẹn họng không nói được gì. Cánh tay đã thò vào ba lô cũng khựng lại. Cảm thấy mờ mịt khó hiểu. Nên làm gì để dỗ một người đàn ông trưởng thành đây? Nói thẳng là mình áy náy thì có ổn không nhỉ? Hướng Gia Quân nghĩ ngợi chốc lát rồi chân thành trả lời. Tôi vừa cẩn thận suy nghĩ về lời mà hôm qua anh nói. Đã rút ra được một đạo lý. Không cần, không có đạo lý gì hết. Hạ Trầm cắt ngang suy tính của cậu. Lái xe ra khỏi khu đất hoang rồi trở về con đường rộng rãi. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian để đến trạm xăng. Hạ Trầm giải thích, giọng anh trầm thấp. Vốn dĩ cậu không cần phải đến thành phố B, cậu chỉ cần tìm một người đồng đội mà thôi. Huống hồ đây là xe của cậu. Không lý nào tôi lại bảo cậu dùng vật tư của mình để đổi xăng. Đồ của cậu cậu muốn xử lý thế nào là việc của cậu. Tôi không xen vào. Lời giải thích tỉ mỉ này lập tức khiến cho sự thân thiết mới tạo dựng giữa họ bỗng chốc bị xé rách. Nếu nói sau hai ngày rốt cuộc họ cũng trở thành đồng đội giúp đỡ lẫn nhau lúc tận thế thì vào lúc này đây. Vì câu nói của Hạ Trầm mà lại lùi về khi còn là hai người xa lạ. Hạ Trầm im lặng chờ đợi Hướng Gia Quân đáp lại. Hẳn là cậu sẽ cảm thấy tức giận. Lần đầu tiên gặp đã dám lấy dao kề lên cổ anh. Nói không chừng bây giờ sẽ đạp anh xuống xe luôn ấy chứ. Qua một lúc Hướng Gia Quân mới phản ứng lại. Chậm chạp ồ một tiếng rồi lại ngồi yên lặng. Hạ Trầm siết chặt vô lăng. Hai mắt tập trung nhìn chằm chằm con đường phía trước nhưng suy nghĩ trong đầu lại đang rối tung như một đàn cá bơi hỗn loạn. Lúc lâu sau, chiếc búa đập thịt ở bên cạnh mà anh chưa hề động tới bị lấy đi. Giọng nói bình tĩnh ngoài ý muốn vang lên từ phía ghế phó lái. Xem ra anh không cần vũ khí. Chỉ cần cái miệng này cũng đủ để đánh xác sống rồi. Hạ Trầm như đánh vào bông vải. Hiếm khi anh cạn lời. Cậu, tôi làm sao? Hướng Gia Quân cất búa đập thịt vào ba lô. Soạt một tiếng kéo khóa lại. Vốn dĩ tôi còn muốn xin lỗi rồi nói cảm ơn anh. Thật sự rất khó để gặp được một người đồng đội tốt. Vì không để mọi người phải mạo hiểm mà tình nguyện hy sinh lợi ích của bản thân. Cậu ôm ba lô im lặng một lát rồi lại bồi thêm câu nữa. Tức chết tôi, chẳng trách ngày nào Bành Phi cũng chửi anh. Hạ Trầm nhăn mày, tại sao Bành Phi lại chửi tôi? Hướng Gia Quân không ngờ anh sẽ đáp lại mấy lời này. Cười khẩy rồi quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ. Nói, quên mất, tốt nhất là đừng nói gì cho đến khi chúng ta thay đổi được cách nói chuyện với nhau. Ngài Hạ ạ, ngoài cửa sổ là nắng ngày xuân rực rỡ. Chiếu xuống những chiếc xe hỏng hóc đang bốc khói ven đường cũng tạo nên sức sống. Nhưng bên cạnh Hướng Gia Quân lại là một người sống hết lần này đến lần khác không biết nói tiếng người. Cậu nghe lời giải thích như tuyên ngôn cắt đứt quan hệ đồng đội kia mà nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào. Một lát sau hiểu ra thì trong lòng mới thấy vô cùng thất vọng. Cậu còn nghĩ bọn họ đã xem nhau như bạn bè rồi chứ? Ai ngờ lại được người ta thông báo rằng chẳng qua cậu chỉ là người xa lạ mà thôi. Một phút trước Hướng Gia Quân còn đang thấy áy náy. Nếu như chân cậu không đau thì tốt rồi. Thế thì trên đường cũng không phải trải qua mấy chuyện rắc rối phức tạp. Thế nhưng lời này của Hạ Trầm lý trí đến vô tình. Tưới cho lửa nhiệt tình của cậu tắt ngúm chỉ còn một làn khói. Cậu tin chắc Hạ Trầm không ngu ngốc như người ta đồn đại. Nhưng cách nói chuyện của anh thật sự phá hỏng trải nghiệm thời tận thế. Mấy người cách thành phố B ngày càng gần. Quang cảnh xung quanh trông còn tệ hơn nhiều so với lúc họ vừa mới rời thành phố A. Xe cộ hỏng hóc trên đường dần nhiều hơn. Trong xe không hề trống. Hướng gia quân thường xuyên nhìn thấy được bóng người bị kẹt ở bên trong. Là người chết hay xác sống thì cậu không thể xác định được. Nhưng đều có điểm chung là trong xe dính đầy máu. Thỉnh thoảng họ sẽ gặp người sống. Ngực còn phập phồng nhưng đã rất suy yếu. Hướng gia quân ngồi trên xe lướt qua. Chưa kịp nhìn kỹ thì đã đi xa rồi. Cậu quay sang nhìn Hạ Trầm thì thấy anh vẫn chỉ đang tập trung lái xe. Từ sáng sau khi họ cãi nhau thì sự im lặng khó chịu đã bao trùm cả xe. Giống như một hồ nước từ từ đóng băng vậy. Gần như nửa ngày nay hai người không nói chuyện. Ngoại trừ việc này thì hết thảy cũng như thường. Thậm chí nửa đường còn dừng xe để ăn cơm trưa chung. Hướng gia quân quyết tâm thực hiện yêu cầu mà cậu nói. Trước khi bọn họ có thể giao tiếp với nhau một cách thuận lợi thì tốt nhất vẫn nên giữ yên lặng để duy trì sự hòa bình nội bộ. Nhưng sắc trời dần tối. Bọn họ cần tìm được nơi nghỉ ngơi trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Trước mắt thì họ đã đi được một nửa chặng đường đến thành phố B, đã tới vùng ngoại ô rồi. Xung quanh trống trải, đa số là nhà dân thấp bé với cửa nẻo đóng chặt. Không biết có người ở bên trong hay không? Cũng không thể cứ tùy tiện mà xông vào. Bọn họ đi theo chỉ dẫn trên bản đồ một lúc lâu. Mãi mới tìm được một chung cư đang xây nhưng đi vượt qua nơi đang thi công thì Hạ Trầm mới quẹo xe rồi dừng ở tòa kiến trúc bên cạnh. Lại là ánh hoàng hôn treo ở phía chân trời nhưng không còn giống như hôm qua nữa. Trên mặt hai người không hề mang tươi cười. Hạ Trầm đeo ba lô leo núi. Nói với Hướng gia quân nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Mang theo ba lô và vũ khí. Đi kiểm tra bên trong trước. Đây là câu đầu tiên Hạ Trầm nói với cậu trong hơn nửa ngày nay. Hướng gia quân đáp lại theo phản xạ. Bởi vì lâu không nói mà giọng hơi khàn khàn. Dứt lời cậu mới nhận ra mình vừa trả lời anh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn nhưng thầy Hạ lại chẳng phản ứng gì. Hạ Trầm xuống xe trước. Cậu ngồi tại chỗ ngẩn ra một lát rồi mới đeo ba lô lên lưng đuổi theo sau. Sao lòng cậu lại thấy buồn rầu chứ? Thật khó chịu. Cậu đứng trên đất thử hoạt động chân trái. Cảm giác đau đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua rồi. Nói không chừng nghỉ ngơi mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Nhìn đằng sau, kỹ thuật đỗ xe của Lưu Diệu cũng có chút tiến bộ. Lưu loát gọn gàng dừng lại cạnh bọn họ. Một nam một nữ cầm xà beng xuống xe. Trên vai đeo cặp sách. Nhưng sách vở bên trong hẳn cũng đã đổi thành vật tư cần thiết lúc tận thế. Hướng gia quân thấy nhóm đã đông đủ thì quay đầu quan sát nơi này. Tòa nhà chỉ có 2 tầng. Tầng 1 là đại sảnh có trần cao và 3 mặt là kính. Có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài. Tầng 2 đang xây trông giống khu văn phòng. Được xây bằng tường gạch kiên cố nên hẳn là an toàn. Bên trong không có đèn. May là nắng chiều chiếu xuống nên cậu còn có thể nhìn rõ tình hình ở trong đó. Thế nhưng hoàng hôn ngắn ngủi, ánh sáng tự nhiên sẽ biến mất rất nhanh. Thời gian để bọn họ kiểm tra không nhiều lắm. Hạ Trầm dừng lại, nhìn hai vị thành niên đang đi phía sau mình. Các em đứng giữ cửa, chờ bọn anh kiểm tra xong hẵng vào. Hai người ngừng bước, quay sang nhìn nhau rồi cùng gật gật đầu. Để ý xung quanh, thầy Hạ dặn dò xong thì đi vào bên trong. Mặc dù giọng điệu khi nói từ bọn anh rất chắc chắn nhưng chẳng hề thương lượng trước với Hướng gia quân. Cứ như biết cậu sẽ đuổi theo vậy. Sự khó chịu trong lòng Hướng gia quân bỗng quẹo ngang. Lúc này cậu lại thấy hơi vui. Bọn họ hẳn là đồng đội nhỉ. Cậu mím môi, chống gậy đuổi theo anh. Cửa tòa nhà rộng mở. Tầng 1 rất sạch sẽ. Mọi thứ vẫn giữ dáng vẻ trước tận thế. Không hề có dấu vết hỗn loạn. Ngước mắt nhìn về phía tầng 2. Cửa văn phòng đang được đóng chặt khít. Hướng gia quân muốn đi lên dò đường. Theo bản năng nhìn về phía Hạ Trầm hỏi ý kiến thì phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Cậu há miệng, hơi ngạc nhiên một chút rồi thì thầm hỏi. Đi lên nhé. Hạ Trầm gật đầu, nhấc chân đi lên trước. Cậu vội vàng kéo vạt áo anh lại. Chờ chút đã, sau đó gỡ ba lô xuống rồi lấy ra vũ khí mà mình mới cầm về ban sáng. Góc cạnh của búa đập thịt được mài nhọn, chỗ tay cầm còn được quấn một lớp xốp để cầm nắm dễ dàng hơn. Trưa nay nhân lúc Hạ Trầm xuống xe nghỉ ngơi thì Hướng Gia Quân đã cải tạo lại nó. Quà đã tặng thì không thể lấy lại. Đây là quan điểm cố chấp của cậu. Buổi sáng cầm búa đập thịt về cũng chỉ vì cậu đang tức giận thôi. Dọc đường Hướng Gia Quân cứ nghĩ mãi. Thầy Hạ không động vào món vũ khí này có lẽ vì nó còn chưa đủ tốt. Cho anh, thử xem có thuận tay không? Hạ Trầm khựng lại, cúi đầu nhìn nó một lúc lâu mới duỗi tay nhận lấy. Rũ mắt nói với cậu, cảm ơn, hai mắt Hướng Gia Quân liếc loạn. Bị lời cảm ơn bất ngờ này làm cho không biết phải làm sao. Không, không có gì, nhưng lòng cậu cũng âm thầm vui vẻ. Đây mới là kiểu giao tiếp hiệu quả như bình thường. Cậu đơn phương tuyên bố hai người đã giảng hòa. Hướng Gia Quân đi theo nhịp bước của Hạ Trầm, chống gậy leo núi nhẹ nhàng đi lên cầu thang. Dường như đối phương cũng đang cố gắng đi chậm nhất có thể để cậu kịp đuổi theo. Bọn họ lên đến tầng 2. Ở đây có 3 căn phòng. Mỗi phòng đều có cửa gỗ đặc đang đóng chặt. Trước mặt họ cứ như là trò chơi rút thăm trúng thưởng vậy. 3 chọn 1, ngẫu nhiên chọn được một căn phòng may mắn không có xác sống. Nhưng cũng có khả năng là cả 3 căn phòng đều cất giấu. Điều ngạc nhiên, Hạ Trầm đột ngột xoay người hỏi cậu. Cậu muốn chờ ở đây hay cùng tôi vào xem? Tốt quá, giờ anh còn hỏi ý kiến cậu. Ánh mắt Hướng Gia Quân vẫn không biết nên nhìn về đâu nhưng vẫn quyết đoán trả lời. Đi cùng anh, Hạ Trầm không phản đối mà chỉ dặn dò. Thấy có chuyện không ổn thì phải chạy nhanh đấy. Cậu gật đầu, yên tâm, chân tôi không còn đau như hôm qua nữa. Đây là lời nói thật. Bây giờ chạy trốn đã không thành vấn đề. Nếu phải đánh xác sống thì cậu cũng có thể phát huy tốt hơn trước đây. Hạ Trầm không đáp lại mà xoay người đặt tay lên tay nắm cửa. Anh dừng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng vặn xuống. Cánh cửa từ từ mở ra. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh len lỏi qua khe cửa. Chiếu thẳng lên mặt Hướng Gia Quân. Hai mắt cậu bị ánh sáng chiếu vào nên hơi hơi nhắm lại. Đột nhiên ngay phía trước truyền đến tiếng gầm rú quái dị. Hai xác sống, mở ra căn phòng siêu cấp may mắn. Lúc cậu mở mắt thì Hạ Trầm đã xông lên như mũi tên vừa bà N ra khỏi cung. Nghênh đón đòn tấn công của một xác sống nam. Đầu búa thép đã được cậu mài qua lóe lên ánh chiều tà. Thoáng cái đã đáp xuống ngay đỉnh đầu xác sống. Máu dịch tung tóe giữa không trung như hòa vào mặt trời ngoài cửa sổ. Thậm chí Hướng Gia Quân còn chưa kịp TH ở dốc mà xác sống đã bị Hạ Trầm đập tới mức liên tục lùi về sau. Cuối cùng ngã gục bên hộc tủ. Xác sống còn lại thấy Hạ Trầm không đếm xỉa đến mình thì cũng thừa cơ lao tới. Thế nhưng Hướng Gia Quân đã sớm để ý nó. Cậu vọt tới cạnh cửa nhấc chân đá bay nó ra cách xa Hạ Trầm đến 2 mét. Để nó cho tôi. Miệng còn không quên nhắc Hạ Trầm để dành một cái đầu cho mình. Cậu kiên quyết lách đến cạnh thầy Hạ, giơ cây búa leo núi lên chuẩn bị đập xuống. Xác sống không bị thương chỗ hiểm, nửa người dưới lê lết trên đất còn nửa người trên thì vùng lên. Há to cái miệng như chậu máu về phía bắp đùi Hướng Gia Quân. Búa thép dành trước một bước mà đập lên mặt xác sống. Cái miệng còn chưa đụng tới quần cậu thì đã bị đập chật khớp luôn. Phát đầu tiên đập rớt hàm dưới. Phát thứ hai trực tiếp đáp xuống đỉnh đầu. Xác sống lập tức mất đi vẻ đáng sợ nhưng sức sống của chúng thực sự quá ngoan cường. Đã ngã xuống vũng máu mà vẫn không ngừng co giật. Chưa hoàn toàn chết hẳn. Hướng Gia Quân đứng nhìn nó giãy giụa một lúc rồi mới khó chịu quay đầu đi. Lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa của Hạ Trầm. Sự hung hãn vừa rồi còn chưa kịp biến mất. Thấy anh nhìn thì cậu bỗng nghệt ra. Ngập ngừng hỏi, thế nào? Hạ Trầm lấy gói khăn giấy trong túi áo rồi rút ra một cái khăn đưa tới. Hành động này có vẻ khá xa xỉ trong tận thế nhưng Hạ Trầm lại làm rất thản nhiên. Lau máu trên mặt đi. Hướng Gia Quân ngây người nhận lấy. Vừa mới lau gò má thì đã nghe Hạ Trầm thấp giọng nói một câu. Làm tốt lắm, cách chương.